Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 16, Chân Long Vương. Tam Sơn Quan tam đại thủ sơn người, theo thứ tự là Khổng Tuyên, Hồng Cẩm cùng chấp trưởng Chân Long Mộng làm Đặng Cửu Công. Khổng Tuyên phủ đệ một phen đại chiến, Đặng Cửu Công một mực đang phủ thượng lẳng lặng nhìn lấy. Thẳng đến một bên đi tới một cái thanh xuân nữ tử. Cha, người kia là Khổng Tuyên phụ thân sao? Người biết, nữ tử hiếu kỳ hỏi. Đặng Cửu Công híp mắt nhìn một hồi. Ta liền kỳ quái, cái này Khổng Tuyên chỗ nào xuất hiện? À, nguyên lai là con của hắn. Cha, người thật nhận biết, hắn rất lợi hại phải không? Nữ tử hiếu kỳ nói. Thiền Ngọc, ngươi có thể không nên coi thường hắn. Hắn nhưng là thiên hạ này đắt nhất mấy người một. Đặng Cửu Công híp mắt nói. Đắt nhất, đắt cỡ nào? Quý quá lớn thương bệ hả? Đặng Thiền Ngọc không tin nói. Trụ Vương, trụ Vương cho hắn sách giày cũng không xứng. Đặng Cửu Công trịnh trọng nói. Cái gì? Đặng Thiền Ngọc kinh ngạc nói. Ta như đoán không tệ. Hắn cũng là Tây Phương giáo hai đại thánh nhân một. Trong truyền thuyết kia đã vẫn lạc Đông Hoa đế quân, Đông Hoàng Thái Nhất. Trước đây không lâu càng là tại Thiên Cung đại chiến Hồng Quân cái kia Tây Phương giáo thánh nhân. Đặng Cửu Công trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang nói. Thánh nhân, hắn là thánh nhân. Đặng Thiền Ngọc nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, thánh nhân, bất quá. Hắn thế mà tiến vào Tam Sơn thế giới. À, một thân tu vi cũng đã không còn sót lại chút gì đi. Nhưng, chỉ cần hắn đi ra, hắn cũng là thánh nhân. Thiên địa thánh nhân, cao quý không tả nổi. Thiên hạ chí tôn, Đặng Cửu Công nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Thiền Ngọc, ngươi có ý tưởng sao? Đặng Cửu Công cười nhìn Đặng Thiền Ngọc. Cha, ngươi là để cho ta qua leo lên thánh nhân kia. Đặng Thiền Ngọc giận trách. Ngươi không muốn sao? Ta biết, ngươi coi trọng Trương Sơn cái kia mặt trắng nhỏ. Nhưng, tiểu bạch kiểm kia có thể coi như ăn cơm sao? Lại nói, cái này thánh nhân dung mạo. So Trương Sơn một điểm không kém a. Mà lại, ta có thể nghe nói. Cái này thánh nhân chí tình chí nghĩa, nếu là cho hắn yêu ái, hắn nhất định sẽ cực kỳ đợi ngươi. Ngươi muốn trở thành đát kỷ như vậy uy phong thiên hạ sao? Đát kỷ lại uy phong, cũng chỉ uy phong nhân gian giới. Có thể cái này thánh nhân khác biệt, tam giới lục đạo, người nào không tuân theo hắn? Đặng Cửu Công cười nói. Đặng Thiền Ngọc trong mắt một trận biến ảo. Có lẽ ngươi muốn thổ hành tôn như thế? Đặng Cửu Công cười nói. Phi, thổ hành tôn cái kia người lùn. Cha, ngươi cũng không cần xách hắn. Xách nhiều buồn nôn, do Trương Sơn kém xa. Bất quá, nếu là đổi thành cái này thánh nhân. Đặng Thiền Ngọc trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn sắc. Vậy còn chờ gì? Ta vừa rồi nhìn, hắn đầu nhập núi đá tại Chân Long núi. Hẳn là đầu nhập đại hải khu vực. Chỗ kia là vì cha sân nhà, là cha liền đưa ngươi một đoạn nhân duyên như thế nào? Đặng Cửu Công cười to nói. Đặng Thiền Ngọc nhất thời mắc cỡ đỏ mặt, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ quyền lợi dục vọng. Tam Sơn thế giới, trên hải đảo, Chuẩn Đề vừa mới hiểu biết mắt tiền thế giới, cũng là không khỏi kinh hãi. Thế giới này, có chút cùng loại mộng cảnh, nếu không chính mình một thân tu vi làm sao bỗng nhiên không? Có thể, lại không giống mộng cảnh, bởi vì, nơi này mỗi một cái sinh mệnh, đều có đầy đủ trí tuệ, liền trước mắt cái này lớn nhất bình thường nhất cá mập yêu. Nếu là bình thường mộng cảnh, cá mập yêu loại ý chí, hoàn toàn theo chính mình ý chí mà thay đổi, nhưng bọn họ có chính mình tư tưởng, như cá mập yêu nói, nơi này toàn bộ sinh linh đều như thế, Vậy liền cực kỳ khủng bố. Đây là một cái đã hư giả, lại chân thực thế giới. Đại vương, ta là vô tội a, cầu ngươi thả ta, lại không có nước, ta sẽ chết. Cá mập yêu hoảng sợ nói. Hồng Cẩm nói không sai, vừa vào trong đó, tu vi hoàn toàn không có. Bất quá, hoàn toàn không có lại như thế nào? Nơi này linh khí như thế dư giả, ta lại tu luyện từ đầu không là được. Chỉ hy vọng hạ thúc, Long Cát bên kia không có việc gì. Chuẩn Đề khe khẽ thở dài, ngồi xếp bằng, không để ý tới cá mập yêu. Chuẩn Đề bắt đầu tu luyện. Chuẩn Đề tu luyện là Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ. Tu luyện cực nhanh nhanh chóng, bỗng nhiên thôi động công pháp. Đột nhiên, dưới hải đảo phương, giống như có một cỗ long khí tuôn ra, bay thẳng Chuẩn Đề mà đến. Ầm ầm, Chuẩn Đề quanh thân oanh minh nổi lên bốn phía. Long khí, Chuẩn Đề mở mắt nhìn thấy, cái này tứ hải, tựa như khắp nơi tràn ngập một cỗ khủng bố long khí. Cái này long khí, cũng là Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ tốt nhất chất dinh dưỡng. Long khí xúc tiến linh khí nhanh chóng hấp thu. Chuẩn Đề bởi vì tu luyện qua Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ, cho nên trọng sửa, nhanh chóng vô cùng. Ngày xưa Vương Hùng giết hại cường giả, cưỡng ép rút ra đối phương huyết dịch linh khí, mới lấy tu luyện nhanh chóng. Nhưng nơi này, có tứ hải long khí, không thể so với bên ngoài muốn chậm. Một bên cá mập, cứ như vậy hoảng sợ nhìn lấy Chuẩn Đề. Ngắn ngủi một tháng thời gian, tu vi đã nhanh muốn đạt tới tiên nhân cảnh, thế mà mạnh hơn chính mình ra vô số. Cái này sao có thể? Cá mập yêu cả kinh kêu lên. Chuẩn Đề nhìn xem cá mập yêu, lấy tay một điểm, ngang, trong biển rộng, tựa hồ có một tiếng long ngâm. Một cỗ kinh khủng long khí bay thẳng cá mập yêu thể bên trong mà đi. Trong nháy mắt, cá mập tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng cường trong. Ầm ầm, cá mập tu vi điên cuồng đột phá. Giờ phút này mặt lộ vẻ cuồng hỉ sắc. Ngươi là Long Vương, ngươi là Long Vương, đây là long khí, Long Vương đại nhân. Cá mập cuồng hỉ nói. Long Vương. Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, vâng, mà lại, ngươi khẳng định là Chân Long Vương, Chân Long tộc, đã biến mất vô số tuế nguyệt, cái này tứ hải trong, đã không có Chân Long, chỉ có các hải tộc tu luyện tiến hóa đi ra Giao Long, Cầu Long, Ly Long các loại Á Long, bọn họ trở thành tứ hải chủ nhân, nhưng, chúng ta đều biết, tứ hải là Chân Long tộc. Chân Long tộc trở về, đem thống soái tứ hải. Cá mập yêu cuồng hỉ nói. Ô, tứ hải long khí, chỉ có Chân Long tộc mới có thể như Long Vương đại nhân ngài tùy ý như vậy thu lấy. Long Vương đại nhân, cá mập con lúc trước tội đáng chết vạn lần. Cá mập yêu nằm dạp trên mặt đất, Chuẩn Đề nhìn xem cá mập yêu, trong lòng hơi hơi hiếu kỳ, nhưng cũng không có giải thích nguyên do. Nếu như thế, ngươi có thể nguyện hiệu chung với ta. Chuẩn Đề trầm giọng nói, nguyện vì Long Vương đại nhân xông pha khói lửa. Cá mập nhất thời kích động nói, tốt, từ giờ trở đi, ta ở đây tu luyện. Ngươi, phụ trách giúp ta thu phục bốn phía hải tộc. Nếu là gặp được đối phó không, thẳng đưa tới cho ta. Qua một thời gian ngắn, ta tài dẫn một sợi long khí cho ngươi, giúp ngươi làm tiếp đột phá. Chuẩn Đề trầm giọng nói, nguyện vì Long Vương đại nhân quên mình phục vụ. Cá mập cuồng hỉ không thôi. Đi thôi, Chuẩn Đề trầm giọng nói. Vâng, cá mập yêu nhất thời bị Chuẩn Đề ném vào đại hải. Hưng phấn làm Chuẩn Sách mở mang bờ cõi qua. Chuẩn Đề cũng không có nhàn rỗi. Muốn ở cái thế giới này là muốn làm sự tình, nhất định phải có đầy đủ thực lực, cho nên nhất định phải tăng tốc hấp thu long khí. Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ, không hổ là tổ long công pháp, bá đạo vô cùng. Cái này trong biển rộng long khí, quả nhiên thuận theo tùy ý điều phối. Vẻn vẹn 3 tháng, chuẩn đề tu vi đã đến phàm nhân đỉnh phong, sắp trùng kích tiên nhân cảnh. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, lần thứ nhất thiên kiếp hàng lâm xuống, đường đạo lôi điện, trọng kích chuẩn đề thân thể. Làm sao, chuẩn đề tu luyện thế nhưng là quân lâm thiên hạ chân long đồ. Nơi này chính là đại hải, thật long nhập hải, mang theo tứ hải lực, sẽ còn e ngại thiên kiếp. Chuẩn đề liền hóa thành hình rồng đều không có, liền tùy tiện vượt qua. Phá, chuẩn đề một tiếng gào to, oanh, quanh thân một tiếng vang thật lớn, một cổ khí tức khủng bố tản ra, chuẩn đề thành tựu nhân tiên tu vi. Thế nhưng là, mênh mông long khí, sao lại như vậy đình chỉ hấp thu? Không, chuẩn đề vẫn còn tiếp tục, nhân tiên tu vi có thể làm cái gì? Đối mặt long phượng kỳ lân tam tộc thế giới, căn không đủ. Tìm Long Cát, Hạc Tổ, Khổng Tuyên, bằng vào tự mình một người, làm sao có thể tại cái này mênh mông đại thế giới tìm tới. Cái kia chỉ có khuếch trương thế lực, có vô số tay mắt giúp mình qua tìm, vô số tay mắt, cái kia chính là bây giờ Cá Mập Vương đợi mở rộng hải tộc yêu loại. Cá Mập Vương kiêu dũng thiện chiến, không tách ra mở cương thổ. Bước cái này đến cái khác yêu vương thần phục, những này yêu vương ban đầu cũng là vô vọng chi tai. Có thể, tại theo Cá Mập Vương yết kiến Long Vương chuẩn đề thời điểm, cả đám đều phấn khởi, quân lâm thiên hạ chân long đồ quá mức bá đạo, đến mức đưa tới long khí to lớn, chuẩn đề cũng không kịp hấp thu. Vừa vạn, chuẩn đề đem vô số long khí dẫn đạo nhập cái này từng cái hải yêu thể nội. Cái này một khoảng trời, đều không ngừng có ngày cướp rơi xuống âm thanh. Bọn này hải yêu, từng cái cấp tốc cường đại lên. Cá Mập Vương càng là đi thẳng đến địa tiên tu vi. Khủng bố tăng trưởng tốc độ, tăng tốc bọn họ dã tâm. Tại chuẩn đề mệnh lệnh dưới, tiếp tục hướng về ngoại giới mở rộng cương thổ. Hải tộc tại xác định trước mắt chuẩn đề là chân long vương, về sau. Càng phát ra phấn khởi, chiến, chiến, chiến, lấy hải đảo làm trung tâm, vô số hải yêu hướng ra phía ngoài khuếch trương trong, chuẩn đề trì hạ bản đồ càng lúc càng lớn, hải yêu không sợ bị thương, bởi vì, một khi trong chiến đấu thụ thương, đó là thiên đại ban ơn, bởi vì sẽ bị mang đến chuẩn đề chỗ, Long Vương đảo, mang đến nơi đó. Sẽ có long khí nhập thể, chẳng những tăng tốc liệu thương, thậm chí còn có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Kể từ đó, Long Vương đảo thuộc hạ, càng thêm không sợ chiến đấu. Khuếch trương, khuếch trương, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Một đường chỗ qua, đánh đâu thắng đó, rốt cục, 1 năm sau, dẫn tới cái thứ nhất sóng biển bá chủ. Một đầu giao long phẫn nộ. Giao long đồ sát xâm lược giả, một đường giết tới Long Vương đảo, cùng chuẩn đề đại chiến mà lên. Giao long hung mãnh, có ngày tiên uy, long ngâm khiếu biển, cuốn lên vạn thiên sóng lớn, hung mãnh vô địch. Có thể, khi chuẩn đề hóa thành hình rồng, một con chân long xuất hiện tại vạn yêu trước mặt thời điểm, vạn yêu lại không tin, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Mà này giao long khi nhìn đến chuẩn đề biến thành chân long tế, cũng triệt để ngốc, bị một phen ngược đánh về sau, nhất thời tuyên thệ hiệu chung, có giao long gia nhập, Long Vương đảo thế lực khuếch trương càng nhanh, giao long vạn niên tu hành, đều không thể hóa là chân long, trước mắt dây chiến đấu lấy được trọng đại chiến quả về sau, bị chuẩn đề dẫn vào một cỗ cường đại long khí. Giao long đầu chậm rãi sưng ra một cái bướu thịt, giao long toàn bộ long đều run rẩy. Bướu thịt, không, đây là long giác điềm báo, đây là muốn hóa chân long. Giao long bái tả chuẩn đề về sau, càng phát ra ở tiền tuyến dũng mãnh. Long Vương đảo cường giả, không sợ chết, không sợ thương tổn, càng đánh càng mạnh. nắm giữ hải vực cũng càng lúc càng lớn, chuẩn đề cho sở hữu hải tộc một cái mệnh lệnh, trừ khuếch trương cương thổ, cũng là tìm kiếm mấy cái bức họa bên trong người vật. Phân biệt là Khổng Tuyên, Hạc Tổ, Hồng Cẩm, Long Cát, chỉ chớp mắt, liền 5 năm, thời gian 5 năm, chuẩn đề vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, tu vi cũng trùng kích đến kim tiên tu vi. Long Vương Đảo cũng triệt để trở thành trong biển một phương bá chủ, hung danh bên ngoài, mà 5 năm sau, Đặng Cửu Công một phen tìm hiểu dưới, rốt cục dò thăm chuẩn đề tin tức, Thiền Ngọc, tìm tới, cái này thánh nhân quả nhiên là thánh nhân, ta liền biết, thánh nhân không có khả năng yên lặng, như Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoa Đế Quân thời đại một dạng, hắn ở đâu? Đều sẽ nở rộ sáng chói quang hoa. Hắn chỉ dùng 5 năm liền chế tạo một chi hải tộc đại quân. Đặng Cửu Công hưng phấn nói, tìm tới liền tốt. Đặng Thiền Ngọc trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Bất quá, Thiền Ngọc đã tìm tới thánh nhân, ngươi cùng này thổ hành tôn Trương Sơn nên ngừng vẫn là đoạn đi. Đặng Cửu Công khuyên nhủ, thổ hành tôn là hắn mặt dày mày dạn đi theo ta, nữ nhi cũng không có cách. Về phần Trương Sơn, ân, cha người yên tâm, chúng ta lập tức liền khuyên hắn trở về. Về Tam Sơn quan trấn thủ, không nên để lại tại cái này Tam Sơn thế giới. Đặng Thiền Ngọc gật gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.